Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bí sư sinh hoạt. Lôi Nặc hiện tại rất hối hận, dùng đem điện thoại bất quá là hắn nhàn rỗi buồn chán. Muốn thể hiện bản thân giá trị đồ chơi, không sai, nó chính là một cái đồ chơi, bởi vì Lôi Nặc rất tinh tường. Lấy trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, hắn làm ra điện thoại cũng không thể so bọn nhỏ đùa ống nghe cao minh bao nhiêu. Ống nghe biết không, một cái rất đơn giản vật nhỏ, hai cái ly giấy ở dưới đáy đục lỗ, dùng một căn dây kim loại liên tiếp, về sau liền có thể hướng về phía nói chuyện, cũng có thể nghe được thanh âm của đối phương. Đương nhiên, khoảng cách không thể quá xa, tỉ như 20 mét, hoặc gần hơn, dùng đem điện thoại hiệu quả, tự nhiên muốn so với ống nghe tốt hơn nhiều, dù sao cũng là lợi dụng điện năng, điện trở, đem sóng âm chuyển thành điện chấn, sau đó mới từ điện chấn chuyển thành sóng âm. Quá trình này tổn hao đồng dạng hội rất lớn, cho nên nó tạp âm, giao lưu tiếng hội lớn làm cho người không thể chịu đựng được. Lôi Nặc là nghĩ như vậy, nhưng người khác lại không nghĩ như thế. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm hai vị, ở nửa tiếng đồng hồ thần về sau liền đến. Tiếp sẽ không Lôi Nặc chuyện gì. Lôi Nặc cảm thấy, hai vị kích thích đến bạo bí sư. Hiện tại cần nhất là y ra. Lại hưng phấn như thế xuống phía dưới, rất dễ dàng dẫn phát trái tim vấn đề. Hưng phấn không chỉ có là hai vị bí sư. Lôi Nặc phía trước mang theo đùa nhóm kia học sinh, cũng đều hóa thân thành khoa học cuồng nhân, đi theo hai vị bí sư phía sau cái mông, có cơ hội tự muốn thử một cái. Đổi lại bình thường, hai vị bí sư có thể đem hắn nhóm hết thảy đuổi ra thần điện. Nhưng nơi này là Lôi Nặc thần công điện, cho nên bọn họ cố gắng hết sức khắc chế bất mãn trong lòng. Hết khả năng chiếm lấy hai bộ điện thoại, Mặc Tử gấp vò đầu bứt tai, nhưng nơi này hắn thân phận thấp nhất, liền đến gần cơ hội cũng không có. Mặc Phỉ rất bình tĩnh, theo không tới gần, đứng xa xa nhìn, nhãn chung rất là ước ao. Cái này gầy nhom tiểu tử, lại dài một viên linh lung tâm, thấy mình không có cơ hội bắt đầu, đem chủ ý đánh tới trương đàn cái dương kia lên, bên trong cũng không thiếu linh kiện. Mặc Tử chạy tới chạy lui, xem vài lần mở rộng kết cấu bên trong điện thoại, trở về nữa liếc mắt nhìn trong dương linh kiện, chạy tới chạy lui hơn 10 chuyến, xác nhận chính mình cơ bản nhìn lên minh bạch, có thể như thế vẫn chưa đủ. Đồ đạc là các hạ đại nhân, hắn chẳng qua là các hạ thu nuôi miêu cầu, liền chính hắn đều lấy vì thần công điện bên trong động vật cao hơn hắn đắt. Tỉ như người được phong tử ảnh, còn có hai con đã bắt đầu luyện tập bay lượn chim to. Lôi Nặc sớm nhìn ra, Mặc Tử thật không tệ, rất thông minh tiểu tử, chính là trường giống như xấu xí điểm, muốn thử xem, dù sao bị nặn đi ra. Lôi Nặc ngồi ở thư phòng một góc uống trà, nhẹ giọng hỏi, các hạ, ta, Mặc Tử chân tay luống cuống. Không biết hẳn là trả lời thế nào. Ở hắn vài chục năm nhân sinh từng trải chung, trước hết học được là tôn ti sang hèn. Vậy đi thử một chút, Lôi Nặc mới không để bụng những thứ này đây. Nếu là lấy sau người bên cạnh, đều giống như hắn vậy, quý thủ quý cướp, liền một câu đầy đủ nhi cũng không nói được đến. Thực sự quá không thú vị. Ta, có thể chứ, Mặc Tử lá gan. So với Lôi Nặc tưởng tượng còn muốn nhỏ, to gan đi làm đi, cái này không có gì, ngươi nên biết, mấy thứ này, đều là trương đàn tạo ra, coi như chơi hỏng, cũng có thể làm cho hắn lại đánh tạo. Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo, dưỡng thành du đùa giỡn thông thường đều chơi thật vui, chỉ bất quá, dường như có điểm không đúng đi, nhân ra đùa đều là la lị dưỡng thành. Làm sao đến chính mình trong thành chính thái dưỡng thành. Lôi Nặc thừa nhận, Mặc Tử tên thực sự quá có lừa dối tính. làm cho hắn không khỏi tự chủ muốn giả Mặc Tử, bồi dưỡng cùng thật Mặc Tử. Kỳ thực hắn biết đây là không thể. Trên địa cầu, Mặc Tử có thể được người sùng bái mấy nghìn năm, không phải hắn biết cái gì, mà là ở ai cũng sẽ không biết thời điểm phát minh ra cái gì. Mặc Tử coi như có thể đem hắn hội đồ đạc đều học đi, đồng thời phát dương quang đại, cũng chính là một cái học sinh ưu tú thôi. Không thể cùng trong lịch sử Mặc Tử so sánh với. Mặc Tử vươn run rẩy tay nhỏ bé, theo trong dương lấy ra linh kiện, một bên hồi ức, một bên tổ giả trang, mà Lôi Nặc lại lâm vào trầm tư bên trong. Đại sở tên của người, thật có thú ha, La Nghệ, Tùy Mạt Đường sơ nhất vị nhân vật anh hùng. Bộ hạ có một chi gọi là Yến Vân Thập Bát Kỵ Cường Quân. Lôi Nặc lịch sử học rất bình thường, đại chúng tiêu chuẩn, có thể để cho hắn nhớ tên người. Ở lịch sử trên đều rất nổi danh, Chu Trọng Cửu, tên này càng có ý tứ. Như nhớ không lầm, Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương, nhũ danh là Chu Trọng Bát, đây là lão Chu đệ đệ. Lý Tư, Đại Tần tể tướng, chớ nhìn hắn ở thần công điện bên trong là tiểu trong suốt, kỳ thực nhân ra là đứng đắn tông sư cao thủ. Người như vậy, ở hơn 1 triệu nhân khẩu Thánh Kinh Lạc Thành, cũng bất quá chỉ có hơn 30 người. Nhất sau chính là Mặc Tử, tên này lớn nghiêu a. Kỳ thực ngoại trừ những thứ này người bên ngoài, Lôi Nặc tò mò nhất chính là hai vị bí sư tên Bạch Tịnh, Hỏa Viễm, nghe phổ thông, nhưng hắn cảm giác hai cái này dòng họ dường như có liên hệ gì. Tạm thời Lôi Nặc còn không có nghĩ thông suốt. Mặc Tử có một đôi linh hoạt tay nhỏ bé, còn có một cái đầu óc thông minh. Hoa gần nửa canh giờ, hai bộ dung đem điện thoại liền tổ giả vờ, hai cây dây đồng liên tiếp điện thoại, mặt khác theo trong điện thoại tiếp ra hai cây dây đồng liên tiếp tới tay dung máy phát điện lên, lại đi đi về về chạy hai chuyến, xác nhận không có tính sai, cũng không dám động thủ thực nghiệm. Thử đi, Lôi Nặc nói đạo. Chứng kiến đôi nhiều hai bộ điện thoại, Mặc Hương, Hổ Nha lập tức đã chạy tới đoạt vị trí. Dù sao bên kia có hai vị bí sư ở, bọn họ có rất ít vào tay cơ hội. Lôi Nặc đệ nhị thiên rời giường thời điểm, chỉ có sơ nhị còn coi chừng bên cạnh hắn, hầu hạ rửa mặt chải đầu, liền Mặc Hương đều chạy đi chơi. Nghe sơ nhị nói, hôm qua muộn lên, tất cả mọi người không ngủ, cho tới bây giờ, vẫn còn ở chơi đây. Trương đàn chen tuyến khí, sẽ không dừng lại, lại bài trừ hơn mấy trăm mét dây đồng. Ở hai vị bí sư chỉ huy xuống, không ngừng dài hơn, Lôi Nặc bên người những thứ này người, thuần túy là cho thỏa đáng chơi. Kinh ngạc với điện thoại công năng, bí sư thì lại khác. Bọn họ nhìn xa hơn, muốn biết cũng nhiều hơn. Không sao cả, làm cho bọn họ đi chơi tốt. Cái này chủng đơn sơ dung đem điện thoại, trò chuyện khoảng cách có thể đạt được 500 mét. Lôi Nặc liền cảm tạ trời đất. Sự thực lên 200 mét bên ngoài sẽ rất khó nghe rõ ràng đối diện thanh âm. Không phải không truyền tới xa như vậy, mà là không pháp hữu hiệu hàng táo. Ở tín hiệu suy kiệt đồng thời, tạp âm ngược lại sẽ khuếch trương lớn. Còn có chính là tay cầm máy phát điện, công suất quá nhỏ, khoảng cách xa, điện áp bất ổn, điện lưu biến yếu, vượt lên trước 500 mét, điện lượng không được đủ. Ngoại trừ tạp âm, cái gì đều nghe không đến. Kỳ thực, có điện chờ, cộng hưởng mảnh nhỏ, tay cầm máy phát điện, Lôi Nặc hoàn toàn có thể làm ra thực dụng hơn gì đó. Tỉ như nói điện kèn đồng, loa công suất lớn khẳng định là không được. Thông thường điện kèn đồng đem thanh âm khuếch trương đại thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần cũng không thành vấn đề. Chênh lệch chỉ là kèn đồng cao thấp, nguyên lý là giống nhau. Một bộ từ hai cái kèn đồng tạo thành phát ra tiếng tổ, truyền đi thanh âm. mấy trăm mét bên ngoài đều có thể nghe được, so với tay cầm điện thoại hiệu quả tốt nhiều. Lôi Nặc đang nghĩ ngợi, Bạch Tịnh, Hỏa Diễm đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn có chút xốc xếch thư phòng, chau mày, có uy tín bí sư, là rất thủ quy củ, xem không được trên Lôi Nặc phương pháp, nhưng nơi này dù sao không phải là bọn họ thần điện. Lôi Nặc giống như bọn họ là bí sư, thậm chí ở bí thuật nghiên cứu lên, còn muốn vượt lên trước bọn họ, ngược lại không tốt răn dạy, tối đa cũng liền khuyên vài câu. Lôi Nặc, ngươi nơi đây quá loạn, thư phòng chắc là cấm địa, ngoại trừ chỉ định nhân viên bên ngoài, tự tiện vào người chết. Bạch Tịnh nói đạo, tự tiện vào người chết, không cần thiết đi. Lôi Nặc dọa cho giật mình, đại sở không giảng cứu nhân quyền a, không xem nhân mạng ra gì, có thể các ngươi là bí sư a, tốt như vậy sao, là quy củ hay là muốn lập, bằng không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngoại trừ giải quyết những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, ngươi không có thời gian nghiên cứu bí thuật, bí sư thời gian là rất bảo bối. Bạch Tịnh khẳng định nói, cũng không phải là mỗi người đều có thể ở ngươi cái tuổi này trở thành bí sư. Hỏa Diễm nói đạo, hắn bằng lòng mở miệng cũng không dễ dàng, đây là thực sự nhìn không được. Lôi Nặc tự nhiên không biết, nếu là có cơ hội, thông thường ở 7 đến 10 tuổi trở thành bí sư bên người học đồ thị người, nếu như trong vòng 10 năm bị bí sư tiếp thu trở thành đệ tử chân truyền, đây đã là rất nhanh, lại hoa 20 năm đến 30 năm kế thừa lão sư y bát trở thành chân chính bí sư, cái này vô cùng tốt. Nói cách khác, ở 40 tuổi lên trở thành bí sư là kết quả tốt nhất, có thể bí sư thời gian đều tốn hao đang học nghiên cứu lên, sẽ rất ít tốn thời gian ở võ đạo tu hành lên. Có thể trở thành là tông sư, càng là lông phượng và sừng lân, người bình thường thọ mệnh cũng không dài, bí sư sinh hoạt điều kiện xa chơi thật khá thường nhân. Thông thường đều có thể sống qua 60 tuổi, khả năng sống quá 70, vẫn như cũ không nhiều lắm. Tính như vậy xuống, trở thành bí sư về sau, chân chính có thể tự chủ nghiên cứu thời gian, cũng liền 20-30 năm. Mà trong khoảng thời gian này, còn muốn đi rơi nghỉ ngơi, thu học đồ chờ việc vặt vãnh, bí sư thời gian, thật không đủ dùng, sự thực lên, bí sư truyền thừa, xa muốn nhiều phức tạp, phía trước những thứ kia, chỉ đều là lý tưởng nhất trạng thái, trong thiên hạ chỗ sẽ có cái kia chủng chuyện tốt, bí sư cũng là sẽ xảy ra bệnh, cũng có thể trước giờ tử vong. Lại phản quay đầu lại tính toán một cái cũng biết, 40 tuổi bí sư, thu 10 tuổi hài đồng làm học đồ, tất cả thuận lợi, đến bí sư 70 tuổi thời điểm, học sinh của hắn tài năng xuất sư, trở thành chân chính bí sư, như thế tính toán liền hiểu, sự thực lên, phần lớn học sinh, cuối cùng cả đời, đều không quá có thể trở thành bí sư. Ở bọn họ quá trình học tập chung, lão sư liền đã chết. Đa tạ chỉ điểm, lấy sau ta sẽ chú ý. Lôi Nặc căn bản không để bụng, hắn cũng không nghĩ tới phải nghiên cứu cái gì, chơi chút ít phát minh gì, coi như chơi. Hắn chân chính để ý là Thôi Thanh bên kia, lúc nào có thể đốt ra bồn cầu tự hoại. Đương nhiên, còn có đồ sứ. Thần công điện vốn là cung gia, tự nhiên không thiếu đồ sứ, có thể những thứ kia đồ sứ, Lôi Nặc thật đúng là xem không được lên, cái này chủng phẩm chất đồ sứ, không có nhất gia siêu thị nguyện ý đón lấy. Tiền bối, ta cảm thấy, ngài nhị vị dòng họ, dường như có liên hệ nào đó, Lôi Nặc thực sự không nghĩ ra, thẳng thắn trực tiếp hỏi. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm liếc nhau, tràn đầy đều là bất đắc dĩ ha. Tiểu tử này người nhà đều giáo hắn cái gì, vì sao liền những thứ này thường thức cũng không biết. Lại nói, Ngươi có khoảng không nhiều nghiên cứu tay cầm điện thoại thật tốt à? Họ gì? Có dám quan hệ? Đương nhiên là có liên hệ. Đều là gia tự Huyền bộ lạc. Bạch Tịnh nói đạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.